Chương 129, trong giấc ngộng. Sản gì tuy là tâm lý khó chịu, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ai bảo nhân ra đánh bại có thể là, mà chính mình chẳng những không có đánh bại, ngược lại còn đem mình chân cho lộng gãy xương. Thật sự là có quá mất mặt. Vừa lúc đó, Ác Lỏng đông nhiên đi tới trước mặt mọi người, phát thông một tiếng quỷ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Ác Lỏng, ngươi làm cái gì vậy? Sản gì cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng khập khiễng tiến lên chuẩn bị đỡ lấy hắn. Nạ ạ ký lại vươn một tay, đem Sản gì cho ngăn lại. Không nên cản ta. Sản gì lúc đầu tâm lý sẽ không thoải mái. Hôm nay ở Nạ Mì trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Như vậy một cái mỹ lệ nữ sĩ, đối với Sản gì mà nói là vô cùng trọng yếu. Hắn kỵ sĩ tinh thần cũng không có bảo vệ tốt Nạ Mì. Không chỉ có như vậy, còn để Nạ ạ kỳ đại xuất danh tiếng. Nạ Mì mấy người cũng vô cùng kỳ quái. Không biết Ạt Lòng đến cùng muốn làm gì. Người đi đỡ hắn dậy cũng vô ích. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý Sản gì giọng, từ tốn nói. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Ạt Lòng trên người, thật tò mò hắn đến tuột cùng muốn nói gì. Các vị, xin lỗi 667 là ta mang theo thuyền trưởng đến nơi này, cho các ngươi thêm phiền toái lớn như vậy. Thậm chí còn thiếu một chút đem các ngươi nhà hàng nổi trên biển cướp đi, thật sự là quá xin lỗi. Ạt Lòng đem cái chán tiếp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Xem ra hắn là thực sự phi thường khổ sở. Ạt Lòng cùng thuyền của hắn trưởng không giống với, là một cái người có tình nghĩa. Người như vậy lại đi theo vong ân phụ nghĩa cờ IS, không thể không nói đây là một loại châm trọng. Có thể tưởng tượng được, Ạt Lòng nhiều năm như vậy, trong lòng sẽ cỡ nào khổ sở. Bất quá hắn liền là người như vậy. Một ngày quyết định vận mạng của mình, coi như là đánh vỡ nam tưởng cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mặc dù Ạt Lòng biết, cờ IS vì tư lợi, căn bản cũng không đem tánh mạng của người khác coi ra gì. Thậm chí ngay cả chính mình thuyền viên, đều căn bản không phải đặt ở tâm lý. Ạt Lòng đã từng đau khổ khuyên qua rất nhiều lần. Nhưng là cờ IS cho tới bây giờ cũng không có đem việc này đặt ở tâm lý. Thậm chí còn luôn là làm khó dễ Ạt Lòng. Chân đo dẹp cau mày, ngưng trọng nhìn trước mặt cái này cái người thanh niên. Tuổi của hắn đã rất lớn, thường thấy gió phong vũ mưa. Trên mặt biển những cái này hải tặc, được bao nhiêu chân tâm thật ý là vì tự do mà đánh liều đâu càng nhiều hơn, chẳng qua là vì muốn có được một ít quyền lợi, tùy tiện tìm một làng cướp đoạt một phen coi như. Nhìn thấu những thứ này bản chất sau đó, chân đo dẹp trong lòng cũng mệt mỏi, vì vậy mới có ở cái này địa phương mở cái này nhà hàng nổi trên biển. Hắn hy vọng chứng kiến những cái này lui tới khách nhân, ăn được mỹ vị thời điểm, cái loại này thoải mái cười to dáng vẻ. Miễn là hài lòng là đủ rồi. Chẳng lẽ không đúng sao Ạt Lòng, cái này không phải của ngươi sai. Sản gì cũng rốt cuộc hiểu rõ Ạt Lòng khổ tâm, nhẹ giọng nói. Nạ Mì cũng hiểu được Ạt Lòng là một người rất được. Thuyền của mình trưởng cái dáng vẻ kia, lại vẫn bất ly bất khí. Thậm chí ở trong lúc nguy cấp, lại vẫn muốn khuyên mình thuyền trưởng không muốn cướp đoạt người khác nhà hàng nổi trên biển. Như vậy hải tặc thật là không thấy nhiều. Đu nở dê vở ơ y a đây vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ngươi người thuyền trưởng kia thực sự không được tốt lắm. Nói đúng là a, ngươi không cần bởi vì chủy hệ nở na y tính toán chi ly, chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Đứng lên đi Ạt Lòng, chúng ta mọi người đều là bằng hữu, không cần phải cái dạng này. Nhà hàng nổi trên biển còn lại người anh em cũng đều không có ý tứ cười cười, chuẩn bị đem Ạt Lòng đỡ dậy. Nhưng lại Ạt Lòng lại vẫn không có ý đứng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc. Thuyền trưởng, hắn đều đã nói quá khiêm nhượng, vì sao còn không đứng lên? Nạ Mì đứng ở một bên, lặng lẽ hướng về phía Nạ Ạ Kỳ hỏi. Nạ Ạ Kỳ trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ cái này Ạt Lòng ngoại trừ xin lỗi ở ngoài, cũng không có cái gì có lỗi với nhà hàng nổi trên biển địa phương. Lúc này phải đứng lên. Còn có một việc tình, ta muốn thỉnh cầu vị tiên sinh này. Ạt Lòng ngẩng đầu bà, mắt nhìn không chấp Nạ Ạ Kỳ. Mọi người đều nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Không biết Ạt Lòng nói rốt cuộc là ý gì. Nói đi, chuyện gì? Nạ Ạ Kỳ diện vô biểu tình, từ tốn nói. Hắn có thể không có tính toán sẽ giúp cái này Ạt Lòng làm bất cứ chuyện gì. Chính mình cũng không phải cái xen vào chuyện của người khác người. Nếu không phải là ở nơi này địa phương ăn, hắn mới có lười quản việc này. Ta nghĩ muốn xin nhờ tiên sinh, theo người đi ra hải. Ta nghĩ muốn đi tân thế giới nhìn, đó là của ta mộng tưởng. Ạt Lòng lớn tiếng hô. Cả hạ cùng Nạ Mì hai người đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới Ạt Lòng dĩ nhiên đúng như vậy yêu cầu. Lúc đầu cho rằng Ạt Lòng chẳng qua là muốn thỉnh cầu Nạ Ạ Kỳ tha thứ. Nhưng ai biết, dĩ nhiên muốn lên thuyền. Bất quá hai người kia ngược lại là không có ý kiến gì. Ạt Lòng sở tác sở vi, đã chứng minh hắn là một cái người có tình nghĩa. Người như vậy có thể gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc, là một cái lựa chọn tốt. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc là đi qua tân thế giới đi. Nạ Ạ Kỳ cũng không có lập tức bằng lòng Ạt Lòng. Tuy nói chính mình thuyền viên trên cơ bản đều là đông bính tây thấu, bất quá hắn còn không có tính toán lại dung nạp thành viên mới. Bằng lòng Nạ Mỹ gia nhập vào chính mình, là bởi vì nàng vốn chính là một cái phi thường ưu tú Nạ Mỹ. Mà chính mình đã từng cái kia Nạ Mỹ, lại là một cái nửa đời. Rơi vào đường cùng, mới có để Nạ Mỹ gia nhập vào. Huống chi, cái này cũng không phải là Nạ Ạ Kỳ vốn là ý tứ. Giống như Nạ Mỹ cấp bậc như vậy mỹ nữ, Nạ Ạ Kỳ đều không có hứng thú để cho nàng gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc. Càng chưa nói hiện tại cái gì cũng sai ạt lòng. Ngài nói không sai, thật sự của chúng ta phải đi quá tân thế giới. Ạt lòng cũng không định nói xạo, phi thường thành thực nói rằng. Cái này khiến, có thể đến phiên nhà hàng nổi trên biển những người đó chấn kinh rồi. Nhất là Sanji. Đi đến tân thế giới, đồng dạng cũng là giấc mộng của hắn. Dù sao ở cái kia địa phương, có chút có đầu bếp tha thiết ước mơ ồn một tù e. Đó là một cái tràn ngập sắc thái địa phương. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất. Đi trước cái kia địa phương, có thể chế tạo gia vị ngon nhất thức ăn. Từng cái đầu bếp, trong cuộc đời này mơ ước lớn nhất, cũng là muốn đi trước cái kia địa phương. Chân đo dẹp cùng sản gì hai người, đều hy vọng có thể xem nhìn một cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương. Bây giờ ạt lòng đi qua tân thế giới, sản gì vô cùng hiếu kỳ, cái kia địa phương rốt cuộc là tình hình gì. Hắn có chưa thấy qua chân chính một lũ e, ạt lòng. Các ngươi đi qua tân thế giới sản dị phi thường tò mò hỏi. Đúng vậy không dối gạt các ngươi nói, ta từng theo lấy thuyền trưởng đi qua tân thế giới. Nhưng là không có mấy ngày, liền gặp vương hạ thất võ hải mắt ưng. Cái tên kia phi thường lợi hại, vẹn vẹn cơ một đao, đã đem chúng ta 5.000 nhân đại hải tập đoàn, cho tiêu diệt hơn phân nửa. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể lui trở về Đông Hải. Ạt lỏng cặn kẽ nói rằng.